chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Trăng Khuyết là phần 2 của bộ Trăng Bạc, tác giả Leon, tập 2. An đứng yên bất động để cảm nhận rõ hơn. Giữa cánh đồng bao la mờ ảo, tiếng chó đêm tru tréo cộng hưởng với những cơn gió hú trích qua hàng lúa xào xạc, tạo nên một khung cảnh trợn gái đến kinh hồn. Nếu không phải là An mà là một ai khác, ắt hẳn sẽ không chịu nổi cái không khí này. Thêm một hồi lâu, không thấy gì bất thường, An tiếp tục bước vào màn sương phía trước. Ánh sáng đỏ rực từ đôi mắt của ma sói không chỉ giúp An nhìn xuyên thấu màn sương dày đặc, mà còn giúp cậu xua đuổi những cô hồn dạ quỷ có ý định tiến tới gần. Không phải âm hồn nào cũng hoảng sợ khi nhìn thấy An. Nếu cậu không phát ra cảnh báo đe dọa, thì sẽ không ít thứ tới làm phiền An giữa những đêm đậm đặc âm khí như thế này. Qua ánh nhìn của ma sói, có thể thấy rất nhiều chông nhi đang đu bám trên cây quan sát cậu. Chúng đủ mọi hình thù dốc dáng, đứa nguyên vẹn, đứa tan nát thân thể, đứa đứt đầu, đứa đứt tay chân, đứa mặt mày trắng nhách, đứa máu me đầy mình, đứa đen thui, đứa đỏ hỏn, cứ thế lúc nhúc bao quanh cánh rừng. Chính vì lẽ đó, An tự đặt tên cho khu rừng này là rừng chông nhi. Không hiểu trong quá khứ đã từng xảy ra sự kiện thảm khốc chết chóc gì mà nơi đây lại có nhiều chông nhi như vậy. Nhưng chí ít là chúng sợ An. Nói đúng hơn là sợ đôi mắt và con quái vật tồn tại bên trong cậu. Chúng chẳng dám lảng vảng tới gần, chỉ lẻo đẻo đi theo quan sát đến khi nào cậu ra khỏi rừng thì thôi. Bước ra khỏi khu rừng dông nhi, An tiếp tục lủi thủi đi trên con đường mòn dẫn tới khu đền bỏ quan của cậu. Lúc này thì tiếng sủa của lũ chó bắt đầu âm vang rõ ràng hơn. Thậm chí nhìn vào những hàng cây ven đường, còn có thể thấy những con mắt đỏ rực của chúng nổi trội giữa đêm đen. Chúng đang sủa mình sao? An thầm nghĩ. Nhưng không hợp lý, An đã ở đây hơn cả năm rồi, chứ có phải mới xuất hiện đâu. Dù hơi thắc mắc, nhưng chúng ngoài sủa đinh tai ồn ào ra thì cũng chẳng có gì hại, nên An mặc kệ, cứ thế khoan thai bước đi. Ngôi đền đã ở ngay trước mắt, lũ chó quan bao quanh cũng mỗi lúc một nhiều. Chẳng lẽ có cái gì đó bất thường trong kia? Một con ma dữ nào đó đang ở trong đó sao? An đứng lặng yên quan sát bên trong, không thấy gì bất thường cả. Cậu thận trọng bước vào, đưa mắt khắp tứ phía quan sát một lượt. Bây giờ cậu mới nhận ra, đúng là có thứ bất thường ở đây. Một mùi lạ vừa đánh động khứu giác nhạy bén của An. Trong khoảng thời gian cậu đi xuống thị trấn, có lẽ đã có một thứ quái quỷ gì đó xâm phạm nơi này. Không để cho An phải chờ quá lâu, một tiếng gầm gừ khe khẽ đang vang lên sau lưng. Cậu bình tĩnh xoay người lại nhìn. Trước mắt cậu là một con sói trắng to lớn. Con sói to lớn khác thường, chắc phải to ngang con sói bạc cậu từng thấy ở Rumani năm xưa. Nhưng nó có nhiều điểm nổi bật kỳ lạ hơn. Quanh thân thể nó đang quấn lấy một mớ vải màu trắng. Trên vai còn rơm rớm vết máu đang bị thương. Đôi mắt xanh biếc như pha lê, tràn đầy sát khí. Không lẫn đi đâu được, nó chính xác là nguyên nhân khiến bọn chó quan ngoài kia bấn loạn như vậy. Nhưng con sói này từ đâu xuất hiện? Từ một cánh xiếc hay sở thú nào đó sổng ra sao? Tại sao nó bị thương như vậy mà lũ chó quan vẫn không dám tấn công nó? Không cần suy nghĩ nhiều, An trừng ánh mắt đỏ rực lên đe dọa, mục đích chỉ là muốn đuổi nó đi. Nhưng trái ngược hoàn toàn với mong muốn của An, con sói không những chẳng sợ cậu mà còn gầm gừ dữ dằn hơn. Bất ngờ nó phóng nhào tới, lao trực diện về phía An như muốn vồ lấy cậu. An điềm tĩnh lách người nhẹ tránh né. Vồ hụt con mồi khiến con sói trắng tức giận. Nó lồng lộn gầm lên rồi lao tới An một lần nữa. Lần này An không né tránh mà đưa tay chộp thẳng vào cổ nó. Cậu dùng bàn tay mạnh mẽ của mình giữ chặt, ghì đè nó xuống đất. Con sói dữ không dễ dàng chịu thua. Nó vùng vẫy quyết liệt rồi thoát ra cắn phập vào tai An. Bị đau, An nhấc nó lên rồi tung chân sút văng ra khỏi cửa, ngã lăn lộn mấy vòng ra đất. Như không hề hấn gì, con sói trắng nhanh chóng đứng dậy, nhè nanh gầm gừ. Lúc này bọn chó hoang lũ lượt xuất hiện, chúng bao vây con sói trắng. An từng bước tiến ra ngoài, cậu trừng mắt nhìn vào con sói như phát ra lời cảnh báo. Vậy mà nó không hề run sợ. Nó dương đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào An một cách phẫn nộ, rồi quằn thân gồng người xù lông lên. Một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trước mắt An khiến cho cậu ngơ người á khẩu. Con sói trắng đang dần dần biến đổi. Nó đứng dậy bằng hai chân sau, cơ thể to ra làm rách toạc cả mớ vải trắng màu cháo lòng quấn quanh người. Cái đầu sói và ánh mắt pha lê vẫn giữ nguyên, nhưng phần thân thể trở nên cuồn cuộn cơ bắp, để lộ ra phần ngực như của phụ nữ. Là ma sói. Hơn nữa là một nữ ma sói. An chôn chân há hốc kinh ngạc. Đó là đồng loại của cậu. Một ma sói khác giới đang đứng sừng sững trước mắt An. Không kịp để An lấy lại tinh thần, con ma sói nữ gầm vang trời, đe dọa khiến cho lũ chó hoang cắm đầu bỏ chạy vào rừng, chỉ dám đứng từ xa sủa vọng lại. Ngay sau đó, con ma sói lông trắng lao thẳng về phía An, tung đấm thẳng vào mặt cậu. Bị đòn tấn công bất ngờ, An văng tít ra sau, lăn nhào mấy vòng. Chưa kịp đứng dậy, nó tiếp tục lao tới nắm lấy cổ An, nhấc bổng lên không trung, rồi đập mạnh xuống đất liên tù tì cả chục cái. Nếu là người thường thì An đã chết từ lâu. Thấy con mồi vẫn chưa gục, nữ ma sói giận dữ siết chặt bàn tay, rồi xoay thế ném An thẳng vào bức tượng thần cũ kỹ ngay giữa đền. Bức tượng lập tức đổ ngã, khiến cho khói bụi bốc lên mù mịt. Con sói nữ đứng thẳng bằng hai chân, rồi cất cao tiếng hú của kẻ thắng cuộc. Nhưng nó quá tự phụ, bởi từ bên trong lớp bụi mù mờ, một thân thể to lớn cành càng bước ra. Một con ma sói xám bạc đầy uy dũng xuất hiện, rồi cất lên tiếng hú thách thức địch thủ. An đã biến hình, không cần vào ánh trăng bạc như trước. Những sự kiện diễn ra vào cái đêm mưa máu định mệnh ấy đã thúc đẩy các tế bào tạo ra cho An những đột phá tiến hóa bên trong cơ thể. Điều đó khiến cho cậu lúc này đã có thể tự do biến thân mà không cần điều kiện xúc tác nào khác. Hai con ma sói đứng đối diện với nhau, gầm gừ khiêu khích nhau. Một cảnh tượng hùng tráng chưa từng có trên vùng đất ma quái âm u này. Cả hai hung hăng lao vào, quần thảo nhau dữ dội. Chúng cào cấu, đấm đá, cắn xé nhau tung tóe máu lên. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, nhưng lợi thế đang dần nghiêng về phía con ma sói lông bạc. Với ngoại hình cao lớn lực lưỡng hơn và năng lực hồi phục nhanh chóng, nó liên tục vật ngã, ném nữ ma sói văng tít ra ngoài sân một lần nữa. Với vết thương nặng rỉ máu trên vai, nữ ma sói dần già đuối sức. Nó nằm ngay ra dưới bàn tay đầy vuốt của con ma sói lông bạc. Thân thể dần teo tóp lại và chờ đợi đòn kết liễu của đối phương. Nó dần hiện nguyên hình, không còn là ma sói, cũng chẳng phải là con sói trắng ban đầu nữa, mà lúc này đã trở lại thành một cô gái trẻ xinh đẹp với đôi mắt biếc hoang dại. An như bừng tỉnh kịp lúc. Cậu thu bàn tay đầy lông lá móng vuốt, rồi từ từ trở về hình dạng con người. Cậu nhìn xuống, rồi ngay lập tức đỏ mặt quay đi. Cô gái với mái tóc ngắn trắng tinh đang nằm khỏa thân trước mắt cậu, để lộ ra một cơ thể hoàn mỹ, đầy nóng bỏng. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện lung tung. Cô gái nằm dưới chân An, đang trút từng hơi thở nặng nhọc như hấp hối, rồi từ từ khép mắt lại. Dưới ánh lửa bập bùng, An cố sưởi ấm cho cô gái trẻ đang mê man. Cậu ngại ngùng lấy mấy cái áo cũ khoác tạm, che lấp thân thể cho cô. Một phần là tránh cho cô không bị nhiễm lạnh, một phần cũng để đánh tan đi những suy nghĩ không đàng hoàng, nhen nhóm trỗi dậy trong đầu. Dù sao đi nữa, An vẫn là một thằng đàn ông. Dù có chính trực tử tế đến cách mấy, cậu vẫn có những nhục dục ham muốn như bao kẻ khác. Đây lại là một cô gái có sắc vóc tuyệt hảo, nên cậu phải giày xéo đấu tranh với chính bản thân để không làm gì bại hoại với cô. Hơn ai hết, An thấu hiểu điều này. Em gái cậu từng là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp. Nỗi căm phẫn cùng cực đó đã giày vò cậu như thế nào sẽ không bao giờ cậu quên được. Thế nên không bao giờ An cho phép mình trở thành một kẻ đứng chung hàng ngũ với bọn đốn mạc khốn nạn đó. An nằm trên cái gián gỗ cũ nát được kê cao thành giường. Cậu cố chợp mắt tìm kiếm giấc ngủ, nhưng đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh của cô gái cạnh bên với muôn ngàn câu hỏi. Cô ta từ đâu xuất hiện? Cô ta là ai? Tại sao lại đến đây? Tại sao lại có nguồn sức mạnh đó? Quá nhiều thắc mắc khiến cho An dằn vặt xoay qua xoay lại, trằn trọc không yên. Chợt cậu nhớ tới một chuyện. Cậu xoay người nhìn về chỗ vai cô gái và nhớ tới vết thương rỉ máu. Tại sao nó lại không lành như những vết thương khác? Tuy tốc độ hồi phục chậm hơn nhiều so với An, nhưng những vết thương từ trận chiến ban nãy đã dần lành lại trên thân thể của cô. Chỉ riêng chỗ vai là vẫn rươm rướm máu đỏ. An hít một hơi sâu, rồi tiến lại chỗ cô gái đang nằm. Cậu nhẹ nhàng kéo vai áo xuống, nhìn vào vết thương của cô ta. Hình như bị nhiễm trùng rồi. Thứ gì gây ra vết thương này khiến cho nó không lành lại được như vậy? Cậu nhìn vào gương mặt của cô, có thể thấy nét nhăn nhó khó chịu vẫn hằn rõ trên đó. Dường như cô đang rất đau đớn. Một niềm thương cảm trỗi dậy trong lòng ngực của An. Có lẽ cô ấy cũng như cậu, một người bị buộc phải sống bên kia lằn ranh, là một phần bị ruồng bỏ của thế giới. Cậu thở dài, rồi quay ra đi tới đi lui, khoanh tay suy nghĩ. Mọi thứ khác nên gác lại. Điều đầu tiên cần làm là phải tìm cách chữa thương cho cô ấy. Suy tư một hồi, An búng tay hớn hở như đã nghĩ ra cách. Suốt cả ngày hôm sau, An lang thang khắp cánh rừng trên đồi để tìm kiếm một loại thảo mộc quý hiếm ở nơi đây. Hơi lạnh và độ ẩm của vùng này vô tình lại tạo điều kiện sinh trưởng hiếm có cho loại cây này phát triển. Và cũng nhờ những bài giảng của thầy Trí năm xưa mà An biết được những điều này. Cứ như là định mệnh, thầy dạy cậu rất nhiều thứ về thảo dược. Lúc đó cậu cũng chẳng mảy may quan tâm lắm, vì nghĩ nhà thuốc tây đầy đường thì mấy cái này chỉ cần biết cho có, không ngờ có lúc cần dùng như hôm nay. Sau khi tìm được các nguyên liệu cần thiết, An lại tiếp tục xuống đồi, vào thị trấn mua thêm những thứ cần thiết như quần áo, dầu gội cho cô gái. Chưa bao giờ An nghĩ có ngày mình sẽ lâm vào cái cảnh khốn đốn xấu hổ như thế này. Người khác thì không biết sao, chứ một người ăn mặc bụi bặm phong trần và có gương mặt sương gió lấm lem như An bây giờ lại tới trước hàng quần áo lót để lựa mua, thì quả thật thu hút không ít ánh nhìn của mấy bà, mấy má trong chợ. Cuối cùng tay xách nách mang, An lững thững đi về khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Trên đường về tiện tay bắt luôn một con gà rừng để làm buổi tối cho hôm nay. Một ngày thật vất vả. Cũng lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác này. Cảm giác lo lắng quan tâm cho một ai đó. Điều này khiến cho phần người trong An trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong suốt nhiều năm qua. Cô gái mơ màng tỉnh lại, rồi đưa cặp mắt lờ mờ, giáo giác nhìn xung quanh. Vừa đảo ánh mắt thấy An đang ngồi gần đó. Đột nhiên cô bật dậy như phản xạ, rồi nhe nanh gầm gừ đe dọa. Bất chợt cô nhận ra mình bị trói cả hai tay. Cô liền vùng vằng cố thoát ra. Cô tỉnh dậy rồi hả? Cô có sao không? Xin lỗi, tôi buộc phải làm vậy cho tới khi cô bình tĩnh thật sự. Không biết cô gái có đang hiểu An đang nói cái gì hay không, nhưng thái độ cô ta vẫn rất cứng rắn, vẫn quyết liệt phản ứng, cố xé toạc mớ dây vải đang siết chặt tay mình ra. Phía bên kia, An đứng dậy với mớ thảo mộc nghiền nhuyễn trên tay, rồi chậm chậm tiến lại gần cô gái, nói với giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng hơn. Đừng sợ, tôi không hại cô đâu. Để tôi bôi thuốc cho. Đây là loại thảo dược chuyên trị nhiễm trùng, rất hiếm có. Vết thương của cô đang dần nghiêm trọng hơn rồi. An vừa nói vừa diễn tả bằng hình thể để cô ta có thể dễ dàng hiểu được. Vì dường như cô nàng không phải người Việt Nam, có thể là người Nhật hay Hàn Quốc gì đó. Thôi thì cứ diễn tả cho nhanh. Nhưng cô gái vẫn gầm gừ đe dọa theo từng bước chân của An. Đang tính tiếp tục chống cự thì chợt mũi cô ngửi thấy mùi gì đó. Cái hương thơm nồng nàn từ con gà rừng nướng đầy hấp dẫn bên kia đang thu hút sự chú ý của cô. Thấy cô gái chững lại nhìn chăm chăm vào con gà với đôi mắt thèm thuồng, An biết mình đã có cơ hội tiếp cận cô. Cô đói hả? Để tôi lấy cho cô nghe. An vừa nói chuyện vừa diễn tả chỉ trỏ vào con gà. Cô gái liền hướng ánh mắt hung dữ quay lại nhìn An, tiếp tục gầm gừ. Lúc này An mới tá quả nhận ra là cô không biết nói chuyện. Không hẳn là bị câm, nhưng có vẻ vẫn còn mang nặng tập tính quan giả, cứ như một người rừng vậy. An lắc đầu suy diễn. Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Không lẽ cô là hồ ly tinh? Ủa lộn, sói tinh biến thành người. Cái gì ghê vậy? Nơi này bây giờ có cả yêu quái hay sao? An tự nói, tự gãi đầu thắc mắc. Nếu thật sự là vậy thì đúng thật là trớ trêu. Một bên đang là người thì bị nhiễm độc chuyển hóa thành quái vật. Một bên kia thì từ chỗ là một con vật lại chuyển sinh thành người. Nghe cứ như mấy câu chuyện thần thoại cổ tích quan đường. Nhưng ngẫm lại và sâu chuỗi các chi tiết thì thấy cũng có lý lắm. Chưa kể cậu còn nghe nói rằng các loại yêu quái nữ khi hóa thân sẽ rất xinh đẹp. Cô gái này cũng đẹp y như miêu tả về các loại yêu quái. Mặt mộc đã sắc nét như thế kia thì nếu lên đồ, son phấn trang điểm đầy đủ, chắc ăn chặt lan chi luôn quá. Thật không biết sao. An thở dài ngẫm nghĩ. Dù cho có là yêu quái thật đi chăng nữa thì cũng chẳng khác gì cậu bây giờ. Thôi thì cứ chăm nom và coi cô ta như một con người đi. An bước qua lấy con gà rừng nướng mật ong thơm nức mũi, rồi từ tốn đưa qua cho cô gái. Cô trừng mắt nhìn An, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mùi thơm mà giơ đôi tay đang bị trói chộp lấy nó cắn xé ngấu nghiến. Dường như cô bị bỏ đói lâu ngày rồi, khác hoàn toàn với An. Cậu có thể sống mà không cần ăn uống gì trong nhiều tháng. Còn cô gái này, cho dù có là một ma sói, nhưng dường như không có khả năng chịu đựng siêu nhiên đó. An tranh thủ nhẹ nhàng, vừa nói vừa chỉ vô vai. Để tôi trị thương cho. Nhìn nó có vẻ nghiêm trọng lắm rồi. Cô gái nhìn An, đôi mắt xanh biếc đã dịu lại phần nào, không còn hằn học như ban nãy nữa. Thấy thái độ có vẻ đã đồng ý của cô, An chậm rãi đưa tay đến, kéo nhẹ nhẹ vai áo cô xuống, rồi dịu dàng bôi thuốc lên phần bị thương. Cô gái nhăn mặt trong phút chốc, rồi lại tiếp tục cầm cụi thưởng thức bữa ăn, để mặc An muốn làm gì thì làm. Thấy cô đã hoàn toàn chấp thuận, An cũng dạn dĩ hơn, bôi thuốc kỹ lưỡng rồi nhẹ nhàng băng bó lại cho cô. Lúc này cậu mới thấy, chỉ là một vết xước thôi mà lại gây vết thương nghiêm trọng như thế này. Nếu trúng trực diện vào tim hay chỗ hiểm, có lẽ đã nguy hiểm đến tính mạng cô ấy rồi. Nhưng thứ gì đã gây ra chuyện này? Ai đang sở hữu loại vũ khí có thể gây sát thương cho ma sói? Lại là một viên đạn bạc chăng? Trên vai An cũng có một vết sẹo do loại đạn này gây ra. Nó thật sự có khả năng giết chết một ma sói thật hay không là điều mà chính cậu cũng không dám chắc. Sau khi ăn sạch con gà, cô gái mút chùng chục mấy ngón tay như vẫn còn thồm thèm lắm. Chợt cô quay qua nhìn An, đôi mắt biết ngây thơ như đã có chút thiện cảm với cậu. An cũng nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng đưa tay cởi trói. Cô gái sau khi được giải phóng hai tay, liền xoay vai như để kiểm tra thương tích. Chẳng biết do thứ thuốc này thần kỳ thực sự hay do cơ địa mạnh mẽ siêu phàm của cô nàng, mà dường như cô đã cử động thanh thoát, không còn chút gì đau nhức. An tiếp tục lấy ra chai nước suối đưa cho cô. Cô chộp lấy chai nước, rồi tu ừng ực một hơi hết sạch. An thấy cái áo cô đang mặc đã lấm lem dính đầy dầu mỡ, thì mới sực nhớ đến mấy bộ quần áo mà cậu vừa mua. Tuy chẳng phải nhãn hiệu cao sang đắt tiền gì, nhưng chí ít cũng sạch sẽ. Chưa kể cần phải che chắn những nơi kín đáo riêng tư, chứ không thể cứ như vậy mãi được. An quay ra lấy cái túi áo quần hàng chợ mang đến cho cô gái. Có điều cô nàng hoàn toàn không biết mấy thứ đó là gì. Thậm chí sau khi xăm xôi một hồi, liền cho lên miệng cắn xé, khiến An phải giật mình ngăn lại. Cậu thở dài đưa tay vuốt mặt chán nản. Đã cố tránh né lắm rồi, nhưng cứ như thế này hoài, làm sao cậu chịu nổi. Không còn cách nào khác, cậu tiến tới, mắt nhắm mắt mở cởi bỏ cái áo cũ, rồi mặc cái áo thun trắng mới vào cho cô. Cô nàng vẫn ngơ ngơ khuôn mặt, như chẳng biết đây là gì. Tiếp sau đó, An vội mặc chiếc quần vào cho cô, rồi lật đật quay lưng chạy vội ra ngoài, với gương mặt đỏ ửng như ngại ngùng lắm. Cũng dễ hiểu thôi, cậu đã không tiếp xúc da thịt với phụ nữ trong một khoảng thời gian rất lâu rồi. Kiềm chế được tới mức này, thì coi bộ cậu cũng phải thán phục chính mình. Sau khi bình tĩnh trở lại, An quay vô với cô, rồi cố bắt chuyện, hỏi cô bằng ngôn từ lẫn ngôn ngữ hình thể. Cô có tên không? Biết mình là ai không? Cô nói chuyện được không? Dĩ nhiên cô gái chẳng có động thái phản hồi nào cả, chỉ hướng đôi mắt xanh nhìn An ngơ ngác, rồi đưa tay sờ nhẹ lên mặt cậu. Dường như cô ấy cảm nhận được cậu không hề gây hại gì cho cô, hoặc cũng có thể là do cảm nhận được dòng máu đồng loại đang chảy trong huyết quản của An. Không còn ngần ngại, An cũng đưa tay lên nắm lấy bàn tay cô. Không phải vì cảm giác da thịt, mà là vì cậu muốn cô ấy cảm nhận rõ hơn sự chân tình, quan tâm của mình đối với cô. Có lẽ do cùng mang trong người mã gen của loài sói mà hai người nhanh chóng hòa nhập với nhau. Mọi cảm giác thù địch đối nghịch hoàn toàn biến mất và được thay thế bằng một xúc cảm khó diễn tả. An lắc đầu nhẹ, nghĩ rằng cô ta chắc là yêu tinh quá thân thật rồi. Chắc mới thành tinh nên tập tính quan giả vẫn còn nguyên. Có lẽ phải rèn giũa từ từ. Trước mắt cần một cái tên riêng cho cổ đã. Cậu đưa tay lên cầm, vuốt vuốt suy tư nghĩ ngợi. Biết đặt tên gì cho dễ gọi đây? Xuân, Đào, Mai, Lan, Tú. Những cái tên thuần Việt nghe không hợp lắm với gương mặt ngoại quốc này. chợt đưa mắt nhìn vào cái áo cô gái đang mặc. An thấy chữ Mio to đùng đang phơi phới hiện ra. Ngay lập tức đầu cậu nhảy số, in sâu cái tên này. Nó không chỉ ngắn gọn dễ kêu mà còn phù hợp với dáng dấp của cô ấy. Chưa kể một nguyên nhân sâu xa khác, nó gợi nhớ cho An về những hồi ức êm đềm xa xưa. Đây là tên một loại xe máy đầu tiên của Lan Nhi. Cô đã cùng cậu tập chạy trên chiếc xe đó. Một kỷ niệm đẹp khắc sâu vào tâm trí An, nhắc nhớ cậu về mối tình đơn phương đẹp đẽ nhất. Nhất trí với chính bản thân mình, An quay sang cô gái, vui vẻ nói: Nhìn cô giống người Nhật quá. Vậy tôi gọi cô là Mio nha. À, hay ngắn gọn là Mi thôi, cho dân dã. Cô gái không phản ứng gì đặc biệt, chỉ ngây ngô nhìn An, rồi khẽ nở nụ cười dịu dàng trên vành môi. Giữa ngôi đền dột nát, Mi nằm đó, vô tư say ngủ như một đứa trẻ. Còn phía ngoài kia, An ngồi trước cửa đưa mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài, ngắm nhìn những hạt mưa đang ngày càng nặng hạt. Một miệng suy tư miên man đang bủa vây lấy tâm trí của An lúc này. Cậu chợt nhớ về ngày xưa, nhớ về những người thân yêu nhất, rồi chạnh lòng buồn bã. Đã lâu lắm rồi An chưa gặp lại họ. Cậu đã sống trong cô đơn khoảng thời gian quá dài, dài đến nỗi cậu quên rằng mình vẫn còn đang tồn tại, quên chính mình là ai, chỉ một mình giữa bốn bề quang vắng. Những cảm xúc của An như muốn tê liệt dần theo thời gian. Nhưng hôm nay có cái gì đó rất lạ đã len lỏi trong từng ngõ ngách và sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cậu. Quay lại nhìn về hướng Mi đang nằm ngủ, dù hai người chỉ mới gặp mặt, nhưng An có cảm giác mình phải có trách nhiệm với cô ấy. Giống như việc con ma sói đầu đàn có bổn phận che chở, chăm lo và bảo vệ thành viên trong bầy. Mi lúc này chỉ như một đứa trẻ, hoang dại, ngây thơ, trần trụi, cần có sự uốn nắn quan tâm đúng mực để không bị lạc lối và trở thành một gánh nặng hay mối nguy hại cho cuộc sống này. An quay đầu hướng mắt nhìn ra ngoài trời. Hoàn cảnh này, khung trời này như trùng hợp nhắc nhớ cậu về một câu chuyện cũ, về một cuộc nói chuyện đã ảnh hưởng ít nhiều đến suy nghĩ hiện tại của An. Đó cũng là một ngày trời mưa tầm tã như hôm nay. An đang lủi thủi trú mưa trong căn nhà quan u ám sập sệ, thì thấy từ phía ngoài có một người đang khoan thai bước tới. Trong đầu An lúc ấy chắc như bắp rằng đó là một bóng ma, vì nơi đây dày đặc âm khí và không ai dám bước tới gần vào buổi đêm như thế này. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe một tiếng nói vọng từ bên ngoài: Ngài là ma hay người? Nếu không phiền thì xin cho phép tôi trú mưa và nghỉ ngơi qua đêm tại đây. Trời sáng tôi sẽ đi ngay. An hơi bất ngờ, không chỉ vì cách xưng hô khiêm nhường mà còn vì không hiểu tại sao ông ấy lại hỏi như thế. Chỉ đơn thuần là hiểu lầm do thấy một người đứng ẩn mình trong bóng tối, hay ông ta nhìn thấy được luồng năng lượng tà khí tận sâu bên trong cậu? An liền đưa mắt nhìn lên chỗ người đàn ông vừa bước vào. Đó là một dáng dấp hao gầy, khắc khổ trong bộ trang phục một sư thầy. Không già, nhưng chắc chắn lớn tuổi hơn cậu. Trên tay đang cầm một cái nồi đất và khoác trên người bộ cà sa cũ kỹ. An nhìn ông ta rồi lên tiếng đáp: Tôi là người. Đây là nhà quan vô chủ mà. Ông xin tôi làm gì? Tôi cũng như ông, chỉ đứng trú mưa tạm bợ một hồi rồi thôi. Vị sư mỉm cười đáp nhẹ: Hả? Vậy xin phép anh cho tôi ở đây một chút. Ông bước vào, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống gần chỗ An đứng. Ông đưa tay vũ xuống từng giọt nước mưa, rồi lấy từ trong cái nồi đất ra một chai nước đưa cho An. Xin mời anh dùng nước. Sao ông không uống đi mà lại đưa tôi? À, hồi nãy người ta cúng dường 2 chai nước. Tôi không uống hết, chỉ xin lấy 1 chai. Xin mời anh 1 chai. An lạ lẫm, đưa tay lấy chai nước, rồi gật đầu cảm ơn ông ấy. Sau một hồi trò chuyện, góc nhìn Phật Pháp thâm sâu của vị hành giả khiến cho An kinh ngạc. Cậu đã từng gặp rất nhiều sư thầy trước đây, nhưng chưa từng thấy ai như thế cả. An vốn không theo bất kỳ tôn giáo nào, nhưng cậu tôn kính Phật và các bậc thần thánh. Hiếm khi lại có dịp trò chuyện với một vị chân tu như thế này, nên càng khiến cái duyên gặp gỡ hôm nay có giá trị rất nhiều đối với cậu. Hai người đã có một cuộc trao đổi thú vị về nhân sinh quan. Theo như vị sư tăng, thì không ai trên đời này sinh ra đã là tà ác. Tất cả đều có nguyên nhân và căn cơ sâu xa của nó. Ngay cả kẻ ác nhất trần đời cũng có thể thay đổi mà quay đầu hướng thiện. Chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm sẽ đủ duyên để cảm hóa kẻ đó. Ông nói tích xưa truyền kể lại rằng, vào thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một tên cướp tàn bạo sát hại gần cả 1000 người vô tội. Tệ hại hơn, hắn còn chặt ngón tay của những nạn nhân xấu số rồi sâu lại thành chuỗi đeo như vòng cổ, mục đích là để đếm số lượng những người đã bỏ mạng dưới lưỡi dao kinh thiên của hắn. Vào một ngày nọ, khi hắn chuẩn bị ra tay hạ sát nạn nhân thứ 1000, đồng thời cũng chính là mẹ ruột của hắn, thì Đức Như Lai xuất hiện ngang qua và dùng thần thông can ngăn cứu sống người mẹ già. Giận dữ vì bị ngăn cản, hắn muốn dùng mạng của Như Lai để thế vào chỗ đó. Hắn điên cuồng đuổi theo, nhưng Đức Phật pháp lực quảng đại, một lần nữa Ngài dùng thần thông dễ dàng cắt chế tên cướp. Sau khi nếm mùi thất bại và nghe được lời giáo hóa từ bi của Đức Phật, tên cướp liền hồi tâm chuyển ý, ném bỏ gươm đao xuống vực, rồi quỳ xuống cung kính đảnh lễ Như Lai, xin được quay đầu sám hối, xuất gia tu tập, chuộc lại tội tình. Thì ra bản chất ban đầu của hắn không hề xấu xa, ngược lại còn là con ngoan trò giỏi, 1000 người có 1. Nhưng số phận đưa đẩy, hắn gặp phải bạn hư, thầy hỏng và bị chúng bài mưu hãm hại, khiến cuộc đời rẽ lệch hoàn toàn sang một hướng khác. Ngay khi gặp đúng chân sư, được Ngài khai sáng tâm can trí ốc, hắn từ một kẻ đại hung đại ác đã quay lại với con đường thiện lương, và rồi sẽ đắc quả trở thành bậc thánh nhân trong tương lai. Câu chuyện mang nặng tính quyền ảo cổ tích, nhưng lại đem đến cho An những suy nghĩ lắng động đến không ngờ. Phải chăng thực sự là vậy? Chỉ cần một lòng hướng thiện, cái ác sẽ không thể tồn tại trong tâm. Cuộc đời vốn dĩ thiện ác bất phân, có những kẻ tàn ác biết quay đầu là bờ, chuyển tâm hối cải, thì cũng có những người hiền lành tử tế lại không vượt qua được cám dỗ của thế tục mà mất đi nhân tính, trở thành kẻ bại hoại. An không biết thực sự trên đời này có cái gì gọi là thuần ác hay không, nhưng cậu tin chắc rằng mỗi người đều có sâu tận trong tâm can một phần lương thiện. Chỉ cần gặp đúng người và thời điểm, như người mù tìm được ánh sáng, con người ta sẽ tự nhấn chìm được cái ác bản năng tồn động trong họ. Không cần nói sâu xa, chính Lan Nhi là ngọn đèn soi sáng cho An trong những năm tháng tâm tối nhất. Nếu không có cô ấy, không có nụ cười tỏa nắng ấy chen ngang cuộc đời u ám của cậu, thì lúc này An đã là một người hoàn toàn khác sau những năm tháng tuổi thơ bị dày vò trong đau khổ. Cũng đã lâu lắm rồi từ lần gặp gỡ hữu duyên với vị tăng sư kỳ lạ. Lần gặp gỡ định mệnh ấy đã đột ngột thắp lên ngọn đèn soi sáng phần người trong An thêm một lần nữa. Giờ đây trong hoàn cảnh hiện tại, An cảm giác như mình chính là ngọn đèn của Mi. Cậu có trách nhiệm phải soi đường dẫn lối cho cô ấy tìm được bản ngã tốt đẹp của chính mình. An quay đầu nhìn về phía Mi một lần nữa. Cậu liền ngạc nhiên, đứng dậy dụi mắt nhìn kỹ. Phần tóc của My đang dần dần thay đổi, đang từ màu trắng tinh khôi như bông tuyết trở thành màu tóc đen tuyền thuần túy. Thế này là như thế nào? An vừa tự nhẩm, vừa từng bước đến gần My. Cô vẫn đang say ngủ, hồn nhiên như một thiên thần. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vừa quá đen của cô, rồi ân cần đắp thêm cái mền cho cô. Giữa đêm lạnh mù sương u ám, hai tâm hồn lạc lõng như vừa tìm thấy nhau. Nhiều ngày liên tục sau đó, An từng chút tỉ mỉ hướng dẫn cho My về những sinh hoạt thường lệ của một con người. Không có gì dễ dàng cả. Nuôi dạy một đứa trẻ sơ sinh không biết khó khăn như thế nào, chứ nuôi dạy một người lớn sơ sinh đúng là trần ai lai khổ. Ngay buổi đầu đi tìm thức ăn, An đã được dịp chứng kiến lại phần nào những tinh túy chảy trong huyết mạch của My. Bây giờ mới để ý, không chỉ có nhan sắc diễm lệ vẹn toàn, mà dáng dốc của My cũng vô cùng hoàn hảo. An cao 1m73, cao hơn My một chút, nên ước chừng cô nàng tầm 1m7 tròn trĩnh. Tuy không quá vượt trội, nhưng đó vẫn là chiều cao lý tưởng đối với một cô gái châu Á. Nhờ việc sở hữu hình thể như vậy đã giúp My có được nguồn năng lượng dồi dào và vô cùng linh hoạt sắc sảo. Duy có điều cô nàng hơi hăng hái thái quá khi bắt đầu cuộc săn. An chưa kịp nghĩ cách cho cô hái lượm hay ăn gì, thì đột nhiên cô đã quá thân thành con sói trắng, rồi đuổi dí theo một con nai rừng vừa lạc vào tầm ngắm của mình. Tốc độ khi quá sói của My thật đáng kinh ngạc, khiến An với sức mạnh phi phàm cũng phải mất dấu cô nàng ngay trong tích tắc. Phải nhờ đến khứu giác siêu nhạy của mình, An mới tìm được con sói My đang ngấu nghiến ăn sống con nai ở bên bờ một dòng sông. Trước cảnh tượng đó, An chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bản tính quan giả còn quá nhiều trong cô ấy. Cũng may chỉ là một con nai rừng, nếu là một con người nào đó thì đã rắc rối to. Không nản lòng, An tiếp tục kiên trì đào tạo My từng việc giặt giảnh nhất. Bỏ qua rào cản giới tính, cậu hướng dẫn cô cách tắm rửa, vệ sinh đúng chỗ, cách mặc vào quần áo, cách đánh răng rửa mặt, rồi từ từ nâng lên những thứ cao hơn như cách ăn uống đàng hoàng, ăn chín uống sôi, dùng muỗng đũa ly tách thay cho bàn tay trần và những thứ cơ bản nhất mà một con người cần biết. Cũng may cho An là không quá gian nan như cậu nghĩ. My học hỏi khá nhanh. Có lẽ việc chuyển hóa thành người đã cho cô sẵn nhiều hành động bản năng. Từng chút một, phần người đã dần dà vượt trội hơn phần con bên trong My. Tuy nhiên đó chưa là tất cả. An vẫn phải tráng dạy cho cô cách nói và viết chữ. Nhưng việc này có vẻ như là bất khả thi. Dù đã rất cố gắng, cậu vẫn không thể khiến My nói quá hai từ. Những gì mà miệng cô nàng phát ra được chỉ là những từ á ớ vô tri. Viết chữ cũng vậy, cô chỉ nguệch ngoạc tứ tung lên những trang giấy, chứ chẳng làm được gì hơn. Chưa dùng cây viết đâm An là may. Cuối cùng sau nhiều ngày kiên nhẫn, An cũng phải thở dài và tạm thời bỏ cuộc. Hoặc có lẽ cậu không có năng khiếu làm thầy giáo, hay những thứ này đã vượt quá khả năng cơ bản của My. Cô ấy chắc chắn thông minh chứ không hề ngờ nghệch. Chỉ có điều không phải dành cho những thứ học hành chữ nghĩa này mà thôi. Dù sao thì cũng đã thành công trong việc giúp cô ấy sinh hoạt bình thường như một con người. Trước mắt bấy nhiêu thôi, rồi tới đâu từ từ tính tiếp. Tại trụ sở bí mật ở Nga, giờ gì cởi bỏ chiếc áo khoác dày cui, chỉ mặc dõn dẹn bộ quần áo lót trên gợi cảm, tiến tới gần gã đàn ông Nga gốc Việt. Ả ta choàng tay qua ôm lấy gã từ phía sau, khẽ áp đôi gò bồng đảo đầy hấp dẫn vào lưng gã, rồi hôn nhẹ lên má gã. Ngài Seberet, có muốn thư giãn chút không? Người đàn ông với biệt hiệu Cerberus mạnh bạo kéo cô gái ra phía trước mình, đè ngửa ả ra và nhẹ nhàng luồn lách mân mê những bộ phận nhạy cảm trên người ả, rồi nói với giọng trầm đục: "Cô hết giờ làm việc rồi sao? Nhiệm vụ của cô tới đâu rồi mà lại dành thời gian cho mấy trò này đây?" Rồi gã đẩy ả ta ra. "Tình hình Achito ra sao? Tôi sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Đừng làm trò này." Và vì cục hứng đứng dậy, ả cầm lấy cái áo khoác mặc vào, rồi trả lời với giọng điệu bất mãn: "Ai, ông không còn biết gì khác ngoài việc đó sao? Cerberus hoang dại ngày xưa đã mất rồi." Cerberus thằng đen con người đầy giận dữ nhìn Dê Di. Như biết được đây không phải lúc đùa, Dê Di siết vội áo rồi trả lời gã: "Đã bắt được tín hiệu của cô ta rồi. Có vẻ như cô ta đang ở một nơi nào đó dày đặc sương mù, mới khiến tín hiệu chập chờn như vậy suốt mấy tháng qua. Nhưng mà cuối cùng thì bọn tôi đã tìm được. Tín hiệu phát ra từ một vùng đồi núi nằm ở ngoại ô một thành phố tên là Đà Lạt của Việt Nam. Chúng tôi sẽ sớm đến đó sau khi đã trang bị đầy đủ. Ngài chủ tịch cứ yên tâm." Cerberus đứng dậy, quay lưng hướng về cái bức tranh to lớn treo giữa phòng, rồi đăm chiêu nhìn vào đó. Bên trong tranh là hình ảnh một con Cerberus thật sự, con chó ngao ba đầu giữ cổng địa ngục, đang đứng đầy uy dũng trên một núi đầu lâu giữa tỏa ngục tâm tối. Cả nhếch mép cười rồi nói vọng ra sau: "Đừng làm tôi thất vọng thêm bất kỳ lần nào nữa. Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Đây là cơ hội cuối cùng cho cô đó." Dạ Di khẽ gật đầu rồi vùng vằng bỏ ra ngoài. Việc đang cao hứng nhưng lại bị ghẻ lạnh khiến cho ả không nguôi bức xúc. Ả từng là một lính đánh thuê chuyên nghiệp của Hàn Quốc, nhưng lại sẵn sàng buông bỏ tất cả để đi theo Cerberus, gây dựng cơ đồ từ những ngày đầu tiên. Cerberus, tên Việt của gã là Quang Đại, sau khi sang Nga thì đổi lại thành Victor. Tiểu sử của gã khá bất hảo. Ngay từ khi còn nhỏ, gã đã đi theo mẹ mình vượt biên qua Nga trên một chuyến hải trình trái phép. Bất hạnh thay cho gia đình gã, chuyến tàu bị hải tặc tấn công. Tất cả những người trên tàu ngoại trừ gã đều bị giết sạch. Thậm chí gã phải chứng kiến mẹ mình bị cả chục tên hải tặc thay nhau cưỡng dâm cho đến chết trước khi ném xác xuống biển. Gã đã may mắn sống sót sau thảm kịch đó và dứt dưỡng lên đên trên biển một mình, cho đến khi được một tàu đánh cá của Nga cứu vớt đưa về đất liền. Từ đó cuộc đời của Victor bước sang những trang mới đầy đen tối, lang thang trong rủi khắp các ngõ ngách của thủ đô Moscow. Gã nhanh chóng tham gia các băng đảng đường phố, rồi dần dà gia nhập với mafia Nga. Với kỹ năng chiến đấu, sức chịu đựng phi thường và những mưu mô tàn độc, gã sớm có được vị trí cao trong giới xã hội đen Nga. Sau khi đã gây ra vô số tội ác, gã rút lui khỏi giới tội phạm và thành lập ra một nhóm lính đánh thuê đặt tên là Cerberus, tiền thân của tập đoàn này hiện tại. Trải dài dai dẳng những tháng ngày sống trong tâm khảm tâm tối đã khiến Victor coi con Cerberus của thần thoại Hy Lạp, con chó ba đầu của địa ngục xa xăm, là linh vật của mình. Gã tôn thờ nó, coi nó như đấng cứu thế của gã. Góc nhìn của gã đối với thế giới này chẳng thua gì hỏa ngục nơi con Cerberus thực sự ngự trị. Cũng như cái niên hiệu tự phong, gã tàn nhẫn và hung hãn không khác gì một con Cerberus. Nhóm lính đánh thuê của gã đã gây nên nỗi kinh hoàng cho khắp các lục địa Á Âu trong suốt một thời gian dài. Mọi nơi lực lượng gã đi qua sẽ chẳng còn gì ngoài máu và nước mắt. các băng nhóm tội phạm khác dù khét tiếng đến đâu, chỉ cần là mục tiêu được đặt hàng của gã thì sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Seo Ye-ji cũng từng là thành viên của một băng nhóm như vậy ở Hàn Quốc. Á bị đồng bọn gài bẫy hãm hại và bị bọn chúng hãm hiếp tra tấn dã man khi mới chỉ 16. Vào ngay khoảnh khắc ả sắp bị đoạt mạng thì Victor xuất hiện, cả giết sạch băng đảng đó và giải cứu cho ả ta, thậm chí còn cho ả toàn quyền tra tấn đến chết bọn đã phản bội và hãm hại mình. Kể từ giây phút đó, Ye-ji đã thề sẽ trung thành đến chết với Victor. Trong suốt khoảng thời gian đằng đẵng từ đó đến nay, ả ta đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để phục vụ mọi thứ cho ý muốn của gã, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ả vừa là sát thủ, vừa là thư ký, vừa là bạn tâm giao, vừa là nơi để gã thỏa mãn tình dục, thậm chí còn là chỗ để gã trút những cơn giận biến thái của mình. Theo thời gian thì càng lúc Victor càng bệnh hoạn và biến chất hơn. Dường như việc đi khắp các chiến trường máu lửa, chứng kiến hàng ngày những cảnh tan thương chết chóc, khiến cho gã càng có cái nhìn tiêu cực hơn về thế giới này. Ngày xưa gã tuy tàn ác dã man, nhưng chí ít còn có cảm giác gã là một con người theo đúng nghĩa đen. Còn bây giờ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà càng lúc gã càng không giống như một con người nữa. Sức mạnh thể chất của gã vượt trội đến mức khó tin, thậm chí còn có khả năng làm những việc hoàn toàn không thể đối với một con người bình thường. Đôi mắt thì không ít lần chuyển màu đen kịch như một con quỷ địa ngục thực thụ. Nhưng điều kinh hoàng ám ảnh nhất là tin đồn gã ăn cả thịt người. Không tới mức xé xác ăn sống, nhưng gã pha chế cho bài biện tra dĩa, từ từ nhâm nhi thưởng thức, như nhân vật bác sĩ Hannibal trong chuỗi phim kinh dị ám ảnh của Mỹ. Từ những đồn đại rùng rợn đó, người ta bắt đầu kháo tay nhau rằng con Cerberus thật sự đã xuất hiện để gặp mặt Victor và trao cho gã một dao kèo với nó. Gã sẽ thay mặt nó mang hỏa ngục đến nhân gian này, rồi đổi lại nó sẽ cho gã sức mạnh tuyệt đối của quỷ dữ. Thật hư mọi chuyện như thế nào có lẽ chỉ mình Victor biết được, nhưng thứ rõ ràng trước mắt gã là những mưu đồ khủng khiếp ở tầm vĩ mô hơn rất nhiều. Từ những cuộc giết chóc phạm vi nhỏ lẻ, gã đang ấp ủ thực hiện một kế hoạch diệt chủng toàn cầu. Bước đầu tiên của âm mưu đó là chuyển đổi từ tập đoàn lính đánh thuê sang một công ty hợp thức dưới danh nghĩa công ty sinh hóa. Nhưng không còn đơn giản tạo ra những mầm mống vũ khí sinh học để bán cho các tổ chức khủng bố như chủ trương ban đầu nữa. Tại đây, gã đang cho thực hiện các thí nghiệm kinh hoàng nhằm tạo ra những sinh vật khủng khiếp phục vụ cho việc tàn sát hàng loạt. Sau nhiều lần khảo cứu và chắt lọc các dạng vũ khí sinh học khác nhau, tập đoàn Victor đã quyết định tập trung cho việc nghiên cứu và phát triển các loại vật chủ lây lan mầm bệnh dưới hình dạng những con ma sói. Vì theo gã, đây là một chủng quái vật toàn năng và hoàn hảo. Chúng khát máu, tàn bạo và cực kỳ hiếu chiến, rất thích hợp cho các công cuộc diệt chủng mang quy mô toàn cầu. Và thứ sinh vật dị biệt thành công nhất với mã lệnh Achito đang là chìa khóa cho việc đó. Ye-ji hậm hực mặc lại trang phục rồi bước xuống tầng hầm. Trong lòng ả ta vẫn chưa thể nguôi ngoai việc bị cự tuyệt. Ả đã làm mọi thứ vì gã, thậm chí còn học sành sỏi tiếng Việt nhằm bày tỏ lòng tôn kính với người mẹ quá cố của gã. Nhưng cuối cùng đổi lại, ả biết mình chẳng là gì trong mắt gã cả, chẳng là gì ngoài một kẻ chạy vặt và một công cụ tình dục. Bước tới gần một cánh cửa lớn, Ye-ji nhấn nút mở cửa rồi lạnh lùng bước vào. Ả vừa đi vừa khẽ rút ra từ lưng quần một cây sáo kỳ dị có tên là nanh quỷ. Nhờ gì đưa sáo lên miệng, rồi nhịp nhàng thổi lên những thanh âm ma mị về phía bóng tối. Đột nhiên từ bên trong có thứ gì đó đang chuyển động. Chỉ vài giây sau, một cái lưỡi dài ngoằn đầy gai góc như xương rồng lú ra và nhẹ nhàng liếm một lượt qua người ả ta. Hơn ai hết, Gia Di tin vào câu chuyện Victor đã gặp gỡ và thiết lập giao kèo với Cerberus của địa ngục. Trong lần nhận nhiệm vụ chinh chiến ở Hy Lạp, Victor đã bắt sống được một phu sư. Không ai biết được cả đã làm gì với ông ấy. Nhưng sau đó, Victor đã có những thay đổi rõ rệt từ diện mạo cho đến tính cách. Có vẻ như bằng một phương pháp ám muội quái quỷ nào đó mà gã đã môi được từ vị vu sư cách triệu hồi con Cerberus từ âm ti hỏa ngục lên dương gian, rồi thực hiện giao kèo đổi bán linh hồn của mình cho nó để đổi lấy một nguồn sức mạnh vô song hiện tại. Gia Di khẳng định chắc nịch như vậy là bởi vì trong một lần ân ái, gã đã lừa cô uống máu của gã. Chỉ là máu người mà không khác gì uống phải kịch độc. Ả cảm thấy đau đớn quằn quại như chết đi sống lại. Qua cơn đau, ả đột nhiên có thêm khả năng dị biệt. Ả giờ đây có thể nhìn thấy vong hồn bằng mắt thường nếu muốn, thậm chí còn có thể làm sống lại và điều khiển những con quỷ địa ngục thực sự bằng cây sáo nanh quỷ đáng gợm mà ả đang cầm trên tay. Đây là món quà mà Victor đã tặng cho ả sau những đêm dài phục vụ. Và theo như lời gã, thì cây sáo này được mài dũa nên từ một phần trăng nanh của con Cerberus địa ngục. Với nguồn công năng đặc dị bí ẩn, nó có khả năng mở ra cánh cửa âm dương để điều khiển chi phối ma quỷ hay bất cứ thứ gì nằm bên kia thế giới. Điều này càng khiến cho Dê Di tin tưởng rằng cả nhân tình của mình hiện tại bây giờ chắc chắn không còn là một con người bình thường nữa, mà thật sự là một thực thể bước qua từ địa ngục để trừng phạt thế gian này. Từ trong bóng tối sâu thẳm, con quỷ đỏ rực với cái tên Oni huỳnh huỵch nặng nề bước ra, rồi nhẹ nhàng cúi đầu trước Dê Di như một thuộc hạ trung thành. Á đàn bà trong bộ đồ bó sát cũng đưa tay triều mến vuốt ve nó, rồi nhếch mép mỉm cười. Sẽ sớm thôi, nó sẽ được đắm mình trong biển máu mà nó luôn khao khát. Khu vực đồi xương. Đã vài tháng trôi qua kể từ giây phút My xuất hiện và bước vào cuộc sống của An. Khoảnh khắc định mệnh đó khiến cho sinh hoạt thường nhật của cậu hoàn toàn bị đảo lộn. Không còn cái cảnh thích làm gì thì làm, lông bông vô trách nhiệm với chính mình như trước nữa. Giờ An không chỉ lo cho mỗi bản thân, mà đang có một người cần sự che chở và bảo bọc của cậu. Không đơn giản là hai người sống với nhau như kiểu đang ở thời tiền sử. Chỉ cần săn bắt hái lượm để lây lắc sống qua từng ngày là xong. Nếu chỉ có mỗi một mình, thì An chấp nhận được cảnh sống đơn sơ đó. Nhưng sẽ thật ích kỷ nếu bắt một cuộc sống gần như mới bắt đầu như My phải chui rút trong một thế giới như thế suốt đời. Khoảng thời gian này, My đã gần như thuần thục những gì An dạy. Không còn mấy cảnh tượng lõa lộ chạy lung tung hay ăn tươi nuốt sống nè. Bản năng quan dại đang ngày càng mất đi. Cô nàng đã hoàn toàn sành sỏi với những thứ cơ bản nhất mà một con người cần làm được. Bây giờ chính là lúc An cần tính đến những nhu cầu xa hơn cho My. Cậu muốn cho cô ấy thấy được mình đang thực sự sống ở đâu. Muốn cho cô ấy được một cuộc sống thời đại văn minh là như thế nào. Để làm được điều đó, thì đầu tiên chính là vấn đề tiền đâu. An cần phải có thêm một số tiền nhất định so với những gì cậu có để thuận tiện hơn trong vấn đề cho My tiếp cận thế giới. Và dĩ nhiên, thứ duy nhất giúp An kiếm ra tiền nhanh nhất và phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại là võ đài đen. Không còn bó buộc ở những tụ điểm ăn chơi tại các thành phố lớn, mạng lưới hoạt động của chúng dần dần bao phủ các tỉnh thành, nên việc tìm kiếm một nơi như thế khi đã quen biết một vài thành viên cũng không khó khăn gì mấy. Chẳng còn quá lạ lẫm với những nơi này. Với biệt danh Sói Bạc, An đã quanh tạc khắp các võ đài phi pháp tại đây trong suốt nhiều năm trời. Tuy một năm chỉ đấu vài trận, nhưng số tiền kiếm được từ đó cũng không hề nhỏ. Dù vậy, không phải lúc nào An cũng thắng. Dĩ nhiên, sức người thường không ai có thể là đối thủ của cậu trong một trận đánh solo. Nhưng cậu bán độ. Một trận đánh thua có khi còn kiếm được số tiền gấp nhiều lần so với một trận thắng. Tại cái nơi vô pháp vô thiên này thì chẳng có cái gì gọi là tự trọng hay lòng tự tôn của một võ sĩ cả. Mục đích duy nhất của họ chỉ là tiền. Nếu người đứng đầu chấp nhận chi ra số tiền đủ lớn, An hay bất cứ kẻ nào đến đây đều chấp nhận sự chi phối kết quả. Hôm nay chính là một ngày như vậy. Sau trận đấu để thua lố bịch trước một nữ võ sĩ hạng C trên sàn, thì An ngoài việc nhận được khá nhiều gạch đá từ những kẻ thua độ, thì số tiền bù cho trận thua dàn xếp đó đủ để cho cậu và My có được một cuộc sống tốt hơn trong một khoảng thời gian dài. Thua thì dễ, nhưng để thua theo đúng kịch bản với những đối thủ mang tầm hạng bét mà còn phải thuyết phục được khán giả thì không hề đơn giản chút nào. An phải diễn khá nhiều, rồi giả vờ chấn thương để hợp thức quá trận thua khó tin này. Điều đó khiến cho cả khán phòng ngỡ ngàng vì đại đa số đều đặt cược cho cậu. Cũng bình thường thôi, cờ bạc là bác thằng Bần. An đã giúp họ kiếm được cả khối tiền từ những trận đấu trước, thì thi thoảng họ cũng phải nhả lại cho cậu kiếm thêm số vốn. Chưa kể đến việc cứ thắng hoài thì sẽ không có ai thách đấu cậu nữa. An xách lỉnh kỉnh nhiều thứ trên tay, rảo bước về nhà. Nào là một cái nệm mới, quần áo mới, vài món ăn đặc sản mà My chưa ăn bao giờ. Như có thần giao cách cảm, An chưa bước được tới sân đền thì My đã từ trong chạy ra hớn hở nghênh đón. Vừa thấy cậu, cô nàng đã vui mừng chạy ào tới, rồi nhảy phóc lên ôm chầm lấy. Một cảm giác quá đỗi ngọt ngào. Nó không còn giống cái cảm giác một người em gái chờ anh trai đi làm về như xưa nữa, mà ngày càng giống hai vợ chồng son. Họ đã thân thiết gắn bó với nhau hơn rất nhiều. Mối liên kết khăng khít giữa hai người mang cùng gen loài sói càng khiến điều đó ngày một bền chặt hơn. My vẫn không nói được, nhưng không thành vấn đề. My hiểu An nói gì, và An cũng nắm được phần lớn nội tâm của cô. Cùng với nhau, họ đang xây dựng một tổ ấm của riêng mình, một không gian đơn giản đáng ước mơ của hai kẻ nằm ngoài lằn ranh nhân thế. An cười tươi đưa tay vuốt tóc My, rồi trao cho cô hai hộp thức ăn. Không chần chừ, My cầm lấy, ngồi xuống một góc từ tốn thưởng thức như một người lịch sự. An nhìn cô hài lòng, không uổng công từng chút một chỉ dạy uống nắng. Cậu tiến vào trong đặt cái niệm nhỏ vô chỗ cái khung đã làm sẵn và tạo thành một cái giường ngủ ngăn nắp cho My. Từ ngày có cô ở đây, An đã nề nếp và trách nhiệm hơn rất nhiều. Sau khi làm xong mấy việc lặt vặt, An ngồi xuống đối diện My, dịu dàng cười nói. Em đã sẵn sàng xuống núi chưa? Ở dưới có rất nhiều điều mới mẻ so với trên đây. Em cần biết, bây giờ em cũng đã là một phần của nơi đó. Em cũng là người như bao nhiêu người dưới kia, dù chỉ là một nữa. My hướng đôi mắt biếc to tròn như hai viên bi lấp lánh nhìn vào An. Không biết cô ấy có thực sự hiểu hết những gì An nói hay không, nhưng cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy gương mặt chai sạn vì gió mưa bụi trần của cậu, rồi mỉm cười gật đầu. 3 ngày sau, An lên kế hoạch kỹ lưỡng những việc cần làm, rồi chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho My trong ngày đầu tiên xuống núi. Trước khi khởi hành, An không áp đặt My, mà cho cô toàn quyền lựa chọn trang phục để mặc. Không biết vô tình hay sao mà cô chọn ngay cái quần đùi thể thao, khoe trọn đường cong vòng ba và cái áo thun hai dây bó sát xẻ ngực đầy gợi cảm, khiến cho An đỏ bừng cả mặt. An thề là mình không cố tình mua cái áo thế này cho cô. Cậu chỉ đơn giản là tới một cửa hàng quần áo loại rẻ, rồi vô tư gom một mớ vậy. Không hiểu sao lại có một cái áo quyến rũ như vậy trong đó. Dù hai người đã sống chung với nhau một khoảng thời gian không ngắn, nhưng chưa bao giờ An có ý niệm gì sai trái với My. Cậu đã dần dần phải lòng cô. Đó là điều An không thể chối cãi. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện An mạo phạm đến My trong tình trạng như thế này. Nếu có những việc vượt quá giới hạn, thì ít nhất cũng phải có sự tự nguyện của cô. An vội vàng chạy vào trong, lục lọi tìm kiếm, rồi lấy một cái áo khoác trắng tinh mặc thêm bên ngoài cho My. Sau khi chuẩn bị tư trang đầy đủ, An ra hiệu cho My theo mình, rồi cả hai rời khỏi ngôi đền, đi xuống núi. Đồi Sương thực sự là một ngọn núi, chứ không phải một ngọn đồi đơn thuần như nhiều người vẫn nghĩ. Người ta gọi như vậy, một phần vì đã quen thuộc với cái tên này. Còn phần nữa là vì khi đi lên càng cao, địa hình nơi đây càng đặc biệt. Có thể thấy rõ các ngọn đồi lớn nhỏ lồi lõm chồng chất lên nhau, tạo thành những bậc thang khổng lồ dẫn lên trên đỉnh. Kế hoạch của An sau khi xuống dưới kia là vào thị trấn trước cho My tham quan sơ lược. Sau đó họ sẽ bắt xe vào thành phố Đà Lạt. Mọi việc suôn sẻ theo đúng kế hoạch của An, thậm chí còn tốt hơn. My có hơi lạ lẫm khi lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng cô thích nghi rất nhanh, không hề có một chút gì khác lạ để khiến cho người ta phải chú ý đến. Sau khi đi một vòng thị trấn, cho My ăn thử món bánh mì thịt nướng trứ danh của vùng này, An đã bắt chuyến xe đưa họ đến Đà Lạt ngay sau đó. Khoảng cách giữa hai nơi không quá xa. Nếu giao thông thuận lợi, thì tầm một tiếng rưỡi nữa, họ sẽ có mặt tại thành phố Ngàn Hoa. Buổi chiều hôm ấy thật dịu êm và mát mẻ. An dắt My la cà đi khắp những địa điểm lừng danh của Đà Lạt như dự định đề ra. Cậu tận tình hướng dẫn và giải thích cho cô mọi thứ mình biết về những nơi họ đi qua, mà không cần quan tâm cô nàng có hiểu hết hay không. Nhưng dường như My có thể hiểu được, dù không nhiều thì ít. Cô nàng đưa ánh mắt dịu dàng nhìn An, rồi say sưa nghe cậu luyên thuyên đủ thứ. Có cảm tưởng như thể thành phố lúc này chỉ còn của riêng họ. Khí trời mỗi lúc một lạnh hơn, nhưng nơi đây hiện có hai trái tim ấm áp đang hòa quyện vào nhau, sưởi ấm cho nhau sau những ngày dài đơn côi lạnh lẽo. Nhìn hai người lúc này như một đôi nhân tình thật sự, cười đùa quấn quýt không rời, cùng nhau trong rủi khắp các con đường thơ mộng của Đà Lạt mộng mơ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Trăng Quyết, tác giả Leon. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.